Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 1228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1228. Nguyên định nhất vô cùng kinh sợ. Cho rằng Mã Sơn mới thật sự là cao thủ, liền dồn hết toàn bộ lực chú ý vào trên người anh ta. Mã Sơn nhìn thấy dáng vẻ này của ông ta thì biết mình nói bậy nói bạ đại khái là chúng. Càng thấy buồn cười, cười đến ôm bụng, không đứng thẳng lên được. Nguyên định nhất không nhìn ra một chút thần khí dao động nào từ trên người Mã Sơn. Càng cảm thấy khó hiểu. Lúc này, ông ta mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng. Bây giờ ông ta mới phát hiện Lý Dục Thần bị sợi tơ phất trần xuyên qua. Vốn nên thủng trăm ngàn lỗ, nhưng đến bây giờ vẫn còn chưa ngã xuống. Trên người cũng không hề đổ máu, mà vẫn đứng ở nơi đó. Trên mặt lộ ra một vẻ trào phúng, phối hợp với lời nói và tiếng cười của Mã Sơn. Hai người giống như đang biểu diễn một vở hài kịch vậy. Nguyên định nhất càng thêm tức giận, nghĩ đến bị con trai của Lý Vân Hoa và Cung Lăng Yên ở trước mặt cười nhạo mình vô năng. Cũng giống như bị Cung Lăng Yên biết bệnh của ông ta. Lại giống như Lý Vân Hoa và Cung Lăng Yên đang cười nhạo ông ta. Đây quả thực là một nỗi nhục cực lớn, bí mật giấu ở trong lòng mấy chục năm. Không nghĩ tới bị Mã Sơn vạch trần, nguyên định nhất đơn giản là muốn nổ tung ra. Ông ta bỗng nhiên cắn đầu lưỡi, phun một ngụm máu lên phất trần. Từng giọt máu tươi rơi vào bên trên sợi phất trần. Ngay lập tức, những sợi tơ kia giống như rắn chết sống lại, lại tiếp tục chuyển động. Sợi tơ đỏ trắng giao nhau bay múa một lần nữa, xuất hiện toàn bộ đại điện, giống như một tấm lưới lít nha lít nhít bao phủ lấy tất cả mọi người, bao gồm cả các đạo sĩ Vạn Ninh Cung. Sư tôn, mau thả bọn con ra. Các đạo sĩ có chút sợ hãi la lên. Nguyên định nhất lại không để ý đến bọn họ, mà lấy ra mấy lá bùa, dùng tay lên, từng lá bùa chợt bốc cháy, hóa thành ngọn lửa bay ra ngoài, rơi vào trên sợi tơ đang bay múa. Sợi tơ phất trần liền bốc cháy, nhanh chóng lan tràn đến cả tấm lưới, biến thành một tấm lưới lửa. Tất cả mọi người trong lưới đều bị ngọn lửa bốc cháy hừng hực bao vây, giống như rơi vào lửa địa ngục. Sư tôn, mau thả chúng con ra ngoài. Sư tôn, mau cứu con. Sư tôn, các đạo sĩ cảm thấy nguy hiểm, nhao nhao kêu to. Ha ha ha ha, nguyên định nhất giữ tợn điên cuồng cười to. Mấy người dám chế giễu tôi, người biết bí mật của tôi đều phải chết. Ngay cả lão đạo Khuê Tiên Phượng kia cũng đã chết, huống chi là mấy người. Các đạo sĩ quay sang nhìn nhau, không thể tin được điều ông ta nói là sự thật. Sư tôn, người đang nói cái gì vậy? Chúng con không biết bí mật của người. Đúng vậy, sư tôn, chúng con không biết cái gì hết. Mã Sơn xem như đã hiểu ra, mình thuận miệng bịa chuyện, lại thật sự là vạch trần lão đạo sĩ này chim bé. Lão già này, vậy mà lại sợ để lộ bí mật mình bé đến mức muốn giết cả các đồ đệ. Đây là ngắn đến mức nào chứ? Lửa cháy càng ngày càng to. Mã Sơn quyết định đổ thêm dầu. Cách chương.